Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 230, nhị hoàng tử bí mật. Thương Liên đại nhân, ta nghĩ chính mình trước đi xem một chút nhân quả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vân Phi Dương uống xong trà sau, bình tĩnh lại, này linh trà xác thực có gột rửa tâm linh, tinh lọc nội tâm, bình phục tâm tình hiệu quả, quả thực hiệu quả nhanh chóng. Thương Liên, không, nó thật không có lợi hại như vậy. Ân, chờ một chút, cái kia, ngươi hai ngày này mê man thời điểm, có hay không xảy ra chuyện gì? Thương Liên không biết nên hỏi thế nào, nói chuyện có chút ấp a ấp úng. Thương Liên đại nhân quả thật lợi hại, thế mà liền ta nằm mơ đều biết. Chẳng lẽ nói hắn nói chuyện hoang đường rồi? Bất quá cũng có thể là bởi vì Thương Liên đại nhân chủng tộc đặc tính hoặc là tu vi cao. Dù sao nghe nói yêu tộc có rất nhiều có thể nhập mộng. Ngoặc kép, ân, bởi vì ngươi hai ngày này khí tức không giống nhau, thế mà thật nằm mơ. Hắn kỳ thật thật cái gì cũng không biết. Thì ra là thế, vãn bối chỉ là tiến vào một cái kỳ diệu mộng cảnh. Càng thêm hiểu được chính mình nhân quả là chuyện gì xảy ra. Khả năng bởi vì nắm trong tay chân long chi lực về sau, nhân quả không còn bị che đậy có quan hệ. Vân Phi Dương nói, Thương Liên gật gật đầu, như thế không có đoán sai. Vân Phi Dương quả nhiên đối với các loại sức mạnh đều rất mẫn cảm. Đã ngươi hai ngày này không có ra cái gì đường rẽ, lại rõ ràng chính mình nhân quả là chuyện gì xảy ra, liền nhanh đi giải quyết đi. Thương Liên vẫy tay, tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Vân Phi Dương cười cười, cáo lui rời đi. Thương Liên đại nhân thật đúng là ngạo kiều, rõ ràng là lo lắng hắn hai ngày này hôn mê có phải hay không xảy ra vấn đề. Còn như thế uyển chuyển, Vân Phi Dương đem thân hình của mình biến mất, dự định tìm một chút cái này hoàng cung. Cho dù là trước đó, hoàng đế đối Thương Liên nói tới liên quan tới hắn những chuyện kia đều cùng sự thật không hợp, Vân Phi Dương cũng không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Bất quá là dâu riêng người thôi, nếu là hắn quá mức cuồng loạn, quá mức vẻn vẹn so đo, cái kia cũng rất xin lỗi hắn địa vị bây giờ cùng thực lực. Bất quá là sâu kiến thôi, làm gì cầm chặt không thả, làm hắn biết mình sai lầm, thấy hối hận sợ hãi là được rồi. Cái khác thuận theo tự nhiên là tốt, quá mức không bỏ xuống được đối với con đường cũng không là một chuyện tốt. Thần thức trải rộng hoàng cung, trong nháy mắt đã tìm được hoàng đế chỗ, lúc này hoàng hậu thế mà cũng tại, một cái khinh thân liền vọt tới. Hai người trong phòng nói thì thầm, người hầu tất cả đều đi ra, chỉ có hoàng đế thiếp thân công công không có rời đi. Xem ra cái này công công thật đúng là đến hoàng đế niềm vui. Trước đó vậy hoàng đế bồi bọn hắn thời điểm, kia công công vẫn luôn tại. Hoàng thượng, hai vị kia tiên nhân đến này rốt cuộc ra sao chuyện? Thật chỉ là tìm kiếm một chút không trọng yếu đồ chơi. Hoàng hậu tự nhiên là biết Thương Liên muốn cái gì, bởi vì không có tận lực giấu giếm, chỉ cần có lòng người đều có thể nghe ngóng đến. Trẫm cũng cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết các tiên nhân là sẽ không dùng những thứ này. Hơn nữa hai vị này tiên nhân đối thái độ của chúng ta cũng 10 phần bình thản. Mặc dù vị thiếu niên kia bộ dáng tiên nhân không làm sao nói, nhưng cũng không phải cái gì không tốt ở chung người. Chẳng lẽ trước đó đến tìm đệ tử tu sĩ đối này hoàng đế thái độ không tốt? Hoàng thượng, có thể hay không hai vị này tiên nhân đến này còn có mục đích gì? Hoàng hậu đáy lòng có một tia tính toán, cho dù có cũng không phải chúng ta nên biết. Hoàng hậu, hôm nay tới đây sẽ không cũng chỉ là muốn cùng trẫm nói những này đi. Hắn cũng không dám đi tìm tòi nghiên cứu những tiên nhân này suy nghĩ cái gì. Nhìn hoàng đế bỗng nhiên không kiên nhẫn đứng lên, hoàng hậu quả quyết từ bỏ trước đó nghi hoặc, bắt đầu nói lên trọng điểm tới. Thần thiếp này không phải là vì chúng ta hòa nhi nha. Hoàng hậu có chút ngượng ngùng nói, đến cùng phải hay không thật ngượng ngùng cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Hòa nhi, hoàng đế nhíu nhíu mày, trời cao cùng liền hoàng hậu nhi tử, nhị hoàng tử, đúng vậy a. Hòa nhi trước đó bị tiên nhân phủ định nói là không có linh căn không thể tu luyện. Thế nhưng là ta cảm thấy Hòa nhi làm cái tiên đồng cũng không tệ. Hầu hạ những tiên nhân kia cũng coi là cho chúng ta vương triều tích phúc đức. Như vậy hoàng thượng càng có thể thiên thu vạn đại, một thế thánh minh. Hoàng hậu luôn miệng nói đều là đối hoàng đế tốt, đối quốc gia tốt, lại cứ hoàng đế thật đúng là dính chiêu này. Hoàng hậu nói rất đúng, nhưng Hòa nhi niên kỷ là không là hơi lớn. Hoàng đế nhíu mày, nhà mình nhị hoàng tử nhìn thế nhưng là so thiếu niên kia tiên nhân đều phải lớn. Mặc dù vị kia tiên nhân số tuổi thật sự khả năng đã mấy trăm năm, thế nhưng là nhưng xem bề ngoài hơi có chút không ổn. Thế này sao lại là tiên đồng? Hoàng thượng có chỗ không biết, này tiên nhân mặc dù thích nhỏ chút hài tử, nhưng kỳ thật tuổi tác hơi lớn điểm mới càng hiểu chuyện. Rất nhiều chuyện không cần dạy bảo, bớt đi rất nhiều tâm tư. Hoàng hậu nói chính là cực. Hoàng thượng đồng ý nói, Vân Phi Dương đứng tại phòng chỗ bóng tối nhíu nhíu mày. Nhị hoàng tử, cái này hoàng hậu thật đúng là kỳ quái. Làm sao nghĩ như vậy đem nhị hoàng tử đưa đến tu chân giới? Rõ ràng đều đã bị điểm minh không có tư chất tu luyện, vẫn còn muốn đem người lấy tới tu chân giới. Cho dù là tiên đồng cũng không có việc gì, thế nhưng là nhị hoàng tử một cái sống an nhàn sung sướng hoàng tử, đi làm một cái làm việc vặt tiên đồng, sợ không phải muốn biến khéo thành vụng đắc tội bọn họ trong miệng tiên nhân. Chẳng lẽ cái này hoàng hậu liền không kiêng kỵ đại hoàng tử tồn tại? Vân Phi Dương theo bản năng tìm kiếm đại hoàng tử vị trí. Kỳ quái, này đại hoàng tử đâu? Làm sao trong hoàng cung không có hắn khí tức? Sau Vân Phi Dương lại nghe một lỗ tai hoàng hậu cùng hoàng đế dự định đem công chúa đều phải đưa cho bọn họ về sau, không khỏi kéo ra khóe miệng. Bọn họ lại không phải là cái gì người con buôn, tặng lễ tặng người cái gì, có phải hay không có chút quỷ xúc? Lách mình rời đi, sờ tìm được khí tức đi nhị hoàng tử nơi nào. Lúc này nhị hoàng tử đang đánh mắng một cái hạ nhân. Vân Phi Dương có chút ngoắc ngón tay, nhị hoàng tử liền hoảng hốt một chút, buông tha kia cái hạ nhân, quay đầu liền ngã cái ngã nhào. Nhìn nhị hoàng tử này xui xẻo dạng, khóe miệng không khỏi câu lên. Hắn khi còn bé, này nhị hoàng tử chính là không ít đến khiêu khích hắn, về sau ngược lại cũng là muốn ra tay làm hắn, lại bị chính mình tránh khỏi. Cũng giả bệnh cái gì hoặc là đem chuyện làm lớn làm cái này nhị hoàng tử bị cấm túc mấy lần. Hắn vẫn luôn đối gia hỏa này tiểu hài tử mánh khóe không có hứng thú gì. Nhưng là ngây thơ bên trong tàn nhẫn mới là tàn nhẫn nhất. Hắn cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Hắn thấy này là chuyện đương nhiên. Vân Phi Dương kiểm tra cái này nhị hoàng tử một chút. Hả, đứa nhỏ này thế mà bị móc rỗng, còn không có có hậu đại năng lực. Cái này, chẳng trách hoàng hậu sẽ muốn đem hài tử này ra tay. Tại tu chân giới đây không tính là cái gì, nhưng là trong hoàng cung, nhị hoàng tử đã cùng hoàng vị vô duyên, không bằng liền bán cái mặt cho hoàng đế. Nghĩ đến hoàng hậu là nghĩ như vậy, bây giờ trong cung lại tăng thêm rất nhiều hoàng tử khí tức, trong đó có hai đạo cùng nhị hoàng tử tương tự. Nghĩ đến chính là hoàng hậu những hài tử khác, chính là không nghĩ tới lúc trước cái này hoàng hậu muốn đem hắn nuôi phế tới, nhưng con của hắn thế mà như vậy. Nhị hoàng tử ẩn tật cũng không phải là sau này, hẳn là trời sinh. Cho nên hoàng hậu ngay từ đầu liền biết tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.